Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 401 người mặt phất tâm. Cùng phía trước công kích giống nhau, Khang Tư Ni đa số thứ đánh cũng đều ở phát lực trước liền bị cách trở. Nhưng nàng đôi tay tàn ảnh huy động, vẫn là có mấy lần đột kích đâm đến đầu bếp trước người. Nhưng mà cũng chỉ là trước người. Vào đêm sau phá lệ dư thừa huyết có thể cùng sắc nhọn phụ ma binh khí cũng chưa có thể giao cho. Nàng xuyên thấu đầu bếp phòng ngự lực lượng, Khang Tư Ni kia vài lần xuyên thấu đầu bếp phòng ngự. Thư đến trước người đâm mạnh sở làm được gần là đem hắn đỉnh đến liên tục lảo đảo lui về phía sau. Mà trong đó hỗn loạn rất nhỏ tiếng vang còn nói cho Khúc Vân. Mai Nhàn thi xuất kỳ bất ý hai căn ngân châm vừa mới cũng bị cách trở ở đồng dạng khoảng cách. Dưới, béo đầu bếp tắc như là căn bản không có chú ý tới Mai Nhàn thi đánh lén. Ở tiếp được Khang Tư Ni liên tiếp tàn ảnh côn chọc mâu chọn sử dụng sau này không có cầm nắm thủy. Tinh cầu tay trái tùy tay nã một phát súng, phán đoán chính xác. Súng lục viên đạn là hướng về phía ba người chung duy nhất đối vũ khí nóng vô lực chống cự Mai Nhàn. Thì đi, thương pháp cũng là cực chuẩn. Trên thực tế cũng không cần giả cảnh sát cái loại này cố ý vì thiết kế tiến hóa cảm quan cùng phản. Ứng, ở biểu thế giới những cái đó tinh nhuệ lão binh có thể làm được giả kích thực lực. Ở Lam Mác trong trò chơi tuyệt đại đa số người chơi lâu năm đều có thể đủ nắm giữ, đây là mấy vạn. Phát đạn luyện tập cùng thực chiến kinh nghiệm chồng chất ra tới kỹ thuật. Là một cái bình thường đoàn đội làm lại tay đi bước một bò lên trên tiến hóa kim tự tháp chung. Thượng du sở nhất định phải đi qua con đường, viên đạn thẳng lấy Mai Nhàn thi ngực bụng. Chỉ là Nhậm Miên Xương lại sao có thể làm đồng bọn bởi vì chính mình keo kiệt bị thương. Trọng Thuẫn cơ hồ ở đầu bếp trong tay xuất hiện súng lục đồng thời liền chắn Mai Nhàn thi trước. Người. Thủy Thuẫn phụ ma làm đầu đạn vô lực mà tự do vật rơi, tựa như đầu bếp phòng ngự giống nhau. Vân Thường Tiên phủ ba người phối hợp đồng dạng không chê vào đâu được tinh tế quan sát. Khúc Vân phát hiện béo đầu bếp phòng ngự tương đương quỷ dị. Căn cứ động tác có thể phán đoán hắn phòng ngự đều không phải là thiên nhiên gắn bó bị động hộ thuẫn. Mà là sử dụng trong tay hắn thủy tinh cầu tiến hành chủ động điều chỉnh. Nhưng nhằm vào viên đạn, chùy đánh, kiếm thứ, này vô hình hộ thuẫn tựa hồ tùy thời đều ở điều chỉnh góc độ. Phạm vi cùng thực chất tựa hồ đây là một loại cùng loại năng lực ma pháp. Thông qua ma pháp sư thị giác, Khúc Vân có thể nhận ra béo đầu bếp cũng không có dẫn động không gian chung không chỗ không ở áo. Thuật nguyên tố, hắn không có vịnh sướng chú văn, cũng không có chống không béo động thủ thế. Nhưng là kia vô hình phòng ngự sinh ra hiệu quả lại cực kỳ mà cùng áo thuật hiệu quả như nhau, Khang. Tư Ni trong tay vũ khí thiên biến vạn hóa, đao chém rìu thiết lách cách lang cang, va chạm ra bất đồng nhan sắc hỏa tinh, Nhậm Miên Xương trọng thuẫn chiến truy tay năm tay 10, quang quang quang giống như gõ trung tạp đến sảng khoái, trong đó còn phức tạp thường nhân khó có thể phân biệt rất nhỏ cao tần âm. Đó là Mai Nhàn thi kia bộ tán hàn xuân bị văng ra thanh âm, Vân Thường Tiên phủ không có sơ với đoàn. Đội hợp tác chiến đấu huấn luyện, cùng loại cảnh tượng các nàng ở sầm vân giới chung diễn luyện quá rất nhiều. Ba người công kích nước chảy mây trôi, hết đợt này đến đợt khác, một người thuận đánh mới bị văng ra, một người khác chiến phủ đã huy đến, các nàng lẫn nhau phối hợp cùng yểm hộ không hề sơ hở. Công kích chung cơ hồ tìm không thấy một giây khe hở, nghe nghe. Khúc Vân lại dần dần nhíu mày, béo đầu bếp ở ba người giáp công chung tuy rằng thần sắc căng chặt. Tiểu tâm ứng chiến, nhưng hô hấp cùng tim đập lại trước sau không có một tia hỗn độn cùng dồn dập. Công kích mãnh liệt phảng phất cũng không có cho hắn mang đến bất luận cái gì tiêu hao. Này không phải cái hảo dấu hiệu, may mắn như vậy rằng co cũng không có vẫn luôn liên tục đi xuống. Doãn Hy Di thành công thuyết phục trong phòng nhỏ dư lại ba người. Mang theo bọn họ cảm thấy chiến trường. Không giống ngay từ đầu Khúc Vân còn muốn cố ý nổ súng vì Nhậm Miên Xương các nàng nói rõ phương. Hướng, không ngừng tiếng súng cùng đèn pin quang làm Doãn Hy Di bốn người cũng không có lãng phí một chút. Thời gian, bốn người đương nhiên là đánh xuống tay điện tới rồi. Trong chiến đấu mấy người tự nhiên cũng đều phát hiện bọn họ đã đến. Khúc Vân rất muốn mượn cơ hội quan sát một chút béo đầu bếp biểu tình biến hóa dùng để xác định. Người tới chung hay không tồn tại hắn đồng lõa. Bất đắc dĩ trong chiến đấu tạp âm quấy nhiễu cùng nhanh chóng di động làm nàng căn bản vô lực nắm. Chắc như vậy chi tiết đồ vật mà cùng Doãn Hy Di đồng hành ba người giờ phút này yên lặng bất động. Nàng nhưng thật ra có thể ở biện âm tràng vực chung phân biệt ra bọn họ từng người cụ thể biểu tình. Chỉ là mấy người bộ dáng đều không tính bình thường. Muốn mượn này suy đoán ra cái gì đó là Khúc Vân cũng không có thể ra sức animo tiến sĩ giả nua. Gương mặt thượng không màng hơn thua, lẳng lặng chứng kiến trước mắt vượt qua nhân loại cực hạn một trận chiến. Như là lịch duyệt phong phú cổ giả đối bất luận cái gì sự đều có thể bảo trì bình tĩnh tâm thái. Lại như là đồng dạng trường hợp ở La Mác trong trò chơi kiến thức quá nhiều. Đã vô pháp khiến cho hắn động dung, phù ông trên mặt một bộ thấy quỷ bộ dáng. Miệng trương đến giống như nhan nghệ, này hình như là người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy siêu nhân chiến đấu bình thường phản ứng. Huống chi vẫn là ở như vậy một cái không biết hay không tồn tại bản thổ ứng tuyển giả thế giới. Nhưng mà kia khoa trương biểu tình, tổng làm người cảm thấy như là cố ý biểu diễn cấp đối phương người chơi xem. Sợ không có bị chú ý tới che giấu, mà nhất thúc nan miên. Còn lại là hư mắt hơi hơi gợi lên một bên khóe miệng. Như là cô nén trụ phun tào dục trinh thám tiểu thuyết tác gia. Một cái thập phần bình thường dị thường quần thể một viên. Lại như là đối đồng bạn tin tưởng 10 phần. Bởi vì địch nhân bại lộ mà an tâm. Định liệu trước ngồi chờ đồng đội một trọn tam mưu sĩ, chiến cuộc ở rằng co chung kéo dài. Này kỳ thật là siêu nhân gian chiến đấu tương đương hiếm thấy tình hình. Tiến hóa con đường ngàn ngàn vạn vạn, cực nhỏ sẽ xuất hiện giao chiến hai bên thế lực ngang nhau. Hoặc là vừa lúc lấy lẫn nhau không có cách tình huống, như vậy xem. Vị này béo đầu bếp tuyệt đối là ứng tuyển giả chung một cái dị loại. Hắn trải qua quá cùng loại trường hợp sợ là không ít. Mà người này hiện tại đứng ở chỗ này liền đủ để thuyết minh. Những cái đó cùng hắn rằng co qua đối thủ sợ là đều đã bị hắn ma đã chết. May mà hiện tại là buổi tối, Nhậm Miên Sương cùng Mai Nhàn Thi đều có thể có điều giữ lại. Chủ yếu dựa vào Khang Tư Ni phát lực liền cũng đủ bảo trì thế lực ngang nhau trạng thái. Béo đầu bếp nếu là muốn bằng vào tiêu hao tới thủ thắng. Hắn ít nhất đến kiên trì đến hừng đông, mà chiến cuộc hiển nhiên sẽ không rằng co đến hừng đông. Thiên cân hai đoan thu hoạch lớn, bất luận cái gì rất nhỏ biến động đều khả năng làm cho một bên hoàn toàn tan tác. Trên thực tế, nó đã bắt đầu hướng về béo đầu bếp một bên nghiêng, biện âm tràng vực chung. Một cái lén lút thân hình đang ở tới gần chiến trường. Hắn bị thương, tay phải là tàn khuyết, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối với cục diện chiến đấu uy hiếp. Bởi vì hắn vũ khí là một đôi thêm treo ở cánh tay thượng cánh tay nhận, trên thực tế. Có thể từ hoàn toàn vây quanh phòng nhỏ hàng ngàn hàng vạn nguy hiểm dị vật chung đột phá mà ra. Liền đủ để thuyết minh người này thực lực còn ở Khúc Vân dự đánh giá phía trên, đây đúng là Khúc Vân. Chờ đợi thời khắc, xuất phát từ đối đồng bạn thực lực tín nhiệm, nàng vẫn cứ quyết định không tiến hành bất luận cái gì nếm thử nhắc nhở hành động. Mà là đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Doãn Hy Di bên người ba người trên người, sau đó. Tiểu Lưu ra tay, hắn chân trần, lại có thể ở cành khô lá rụng trải rộng đất rừng chung nhanh chóng đi qua mà không phát ra một chút. Động tĩnh, ngay cả Khúc Vân đều là thông qua biện âm thành tượng trung hiện ra thân ảnh mới ý thức được người. Này tồn tại, thuần tịnh thủy cuối cùng át chủ bài vạch trần. Quả nhiên thắng vì đánh bất ngờ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Nhậm Miên Sương bụng bị cánh tay nhận từ sau eo sỏ xuyên qua. Ngọn gió từ trước bụng đâm ra, thẳng để đến che ở trước người thuẫn trên lưng mới dừng lại, Khúc Vân hung hăng rảo phá môi. Lực chú ý lại một chút không có rời đi Doãn Hy Di bên người ba người, đối phương không biết Nhậm Miên Xương tiến hóa đặc điểm, cho nên dựa vào một đôi cánh tay nhận vô luận như thế nào đánh lén cũng không có khả năng thương đến nàng tánh mạng, nhưng là nếu không nhân cơ hội bắt được kia khả năng cất giấu mưu sĩ, cuối cùng liền vô cùng có khả năng phát triển đến không thể không dùng sinh mệnh mạo hiểm nếm thử sát ra kia che giấu giả nông nỗi. Hết chương.